Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vậy thì cha đi, nàng quay đầu lại nhìn về phía Mạc Tông Nhiên. Phụ hoàng, nếu Sở Vương phi đã luôn miệng nói là con dâu dạ độc nàng ta, vậy thì cứ làm theo ý của nàng ta đi ạ, nàng là phụ nữ có thai nàng là lớn nhất. Nàng ta muốn cha như thế nào thì con dâu sẽ phụng bồi đến cùng. Đức phi vốn định ngăn cản, sợ nàng sẽ rơi vào trong bẫy của Nam Cung Nguyệt, nhưng Mạc Tông Nhiên đã ngăn bà lại. Ông ấy nói nhỏ, năng lực của con dâu nàng còn không tin hay sao? Vân Quán Ninh đã dám nói những lời này, chứng tỏ nàng đã nghĩ ra đối sách rồi. Lúc này Đức Phi mới gật đầu nói, đúng rồi, Viên Bảo cầm lấy tay của Đức Phi ngoan ngoãn ngồi trong lòng của bà. Tổ mẫu, người yên tâm, mẫu thân của con rất lợi hại đấy. Tốt tốt tốt, bổn cung yên tâm, Đức Phi cười lột cho Viên Bảo một quả nho. Thấy Mạc Tông Nhiên gật đầu đồng ý, Vân Quán Ninh chậm rãi rời khỏi sau lưng của Mạc Diệp đi tới gần Nam Cung Nguyệt. Không phải Sở Vương Phi muốn cha hay sao? Tiểu cung nữ mang điểm tâm và nước trà cho người đang ở đâu? Mang người đến đây, bổn Vương Phi có lời muốn hỏi. Lời này tuy nói với Tô Bính Thiện, nhưng ánh mắt của Vân Quán Ninh lại nhìn chăm chú vào Nam Cung Nguyệt. Từ lúc nàng tới gần, Nam Cung Nguyệt đã bị dọa sợ phải lùi về phía sau, thân thể mềm nhũn tựa vào trong ngực của Mạc Hồi Diện. Nàng ta chỉ cảm thấy ánh mắt của Vân Quán Ninh lúc này hơi đáng sợ. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng kết hợp với cái ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh kia. Nam Cung Nguyệt cũng là bị bức đến mức chó cùng rất dậu rồi. Đổi lại là ngày bình thường, nàng ta cũng biết Vân Quán Ninh khó đối phó. Cho dù có muốn kéo nàng xuống nước thì cũng sẽ âm thầm chu tính từng bước một. Hôm nay có lẽ nguyên nhân là một người nữ nhân mang thai một lần ngốc 3 năm. Cũng có thể là do sự xuất hiện của Viện Bảo đã kích thích Nam Cung Nguyệt. Nàng ta đã không thể nhịn được nữa. Lúc này mới vội vội vàng vàng ra tay với Vân Quán Ninh, mà ngay cả đường lui cũng chỉ nghĩ thô sơ giản lược cũng không có cẩn thận tính toán. Lúc này chống lại ánh mắt của Vân Quán Ninh, nàng ta ngược lại luống cuống tay chân. Rất nhanh tiểu cung nữ đã bị dẫn đến, ngẩng đầu lên, Vân Quán Ninh đến gần, nhìn tiểu cung nữ đang quỳ ở trên mặt đất, giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng. Mặc dù trong lòng tiểu cung nữ đang rất sợ hãi, nhưng trên mặt cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Bà ta quỳ gối ở trước mặt của Vân Quán Ninh, ngẩng đầu nhưng ánh mắt lại bối rối không dám nhìn vào mắt của Vân Quán Ninh. Vân Quán Ninh cúi người, duỗi ngón tay nâng cằm của ả ta lên. Tên của ngươi là gì? Nô tỳ tên là Hồng Liên. Hai tay của tiểu cung nữ nằm chặt lại, khóe mắt không tự chủ liếc nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Ánh mắt của Nam Cung Nguyệt cảnh cáo nhìn ả ta, đừng nhìn bổn cung. Đây là sợ Vân Quán Ninh không hoài nghi đến trên đầu nàng ta hay sao? Lúc này Hồng Liên mới vội vàng rời ánh mắt, mí mắt hướng xuống dưới. Hồng Liên, người nói với Sở Vương Phi rằng là bổn Vương Phi để cho người mang điểm tâm và nước trà đến cho nàng ta phải không? Thấy Hồng Liên gật đầu, Vân Quán Ninh lại hỏi, bổn Vương Phi phân phó cho người lúc nào? Đâu ta đã nói những gì với người, để cho người mang điểm tâm và nước trà gì cho Sở Vương Phi? Đó là loại điểm tâm gì? Tổng cộng trong đĩa có mấy miếng điểm tâm, còn nước trà thì là loại trà gì? Các câu hỏi liên tiếp đều là những câu hỏi vô cùng tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Liên không ngờ tới, Vân Quán Ninh sẽ hỏi như vậy. Ngay đến cả Nam Cung Nguyệt cũng sửng sốt một lúc, nhưng rất nhanh nàng ta đã hiểu Vân Quán Ninh muốn làm cái gì rồi, nàng ta bất an nhìn Hồng Liên, ánh mắt ra hiệu cho ả ta nhanh chóng trả lời. Ấp úng quá lâu, ngược lại lại khiến cho người ta hoài nghi. Hồng Liên vội vàng đáp lời, là giờ dậu canh 3, ở bên ngoài điện Thái Hòa, Minh Vương Phi nói là muốn củng cố địa vị của Hoàng Trường Tốn Điện Hạ cho nên muốn diệt trừ đứa trẻ ở trong bụng của Sở Vương Phi. Ánh mắt ả ta chột dạ lập lòe, sau đó để cho nô tỳ mang bánh quy hạnh nhân và trà kiều mạch lên cho Sở Vương Phi. Minh Vương Phi còn nói, Sở Vương Phi đang mang thai không thể uống những thứ khác ngoài nước trà và rượu trái cây, trà kiều mạch này sẽ không khiến Sở Vương Phi hoài nghi, nên đã cố ý để nô tỳ đưa qua. Dứt lời Hồng Liên lại nói thêm, à đúng rồi, Minh Vương Phi còn dặn dò nô tỳ. Cách chương,